Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171. Mượn đao giết người, Vong Xuyên trưởng lão, ngươi nói, tiểu tử này có phải hay không choáng váng? Hắn thế mà đang nói, hắn chờ chúng ta rất lâu. Còn có, tiểu tử này vừa rồi giống như đang nói, muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó lại. Hắn đã uống nhầm thuốc đi, lúc này xem ra, tiểu tử này đắc tội người thật đúng là không ít. Nghĩ không ra ngoại trừ chúng ta bên ngoài, hắn còn có những địch nhân khác. Không đúng, tiểu tử này hắn là đang khích bác Ly Gián, muốn gây nên chúng ta cùng nữ tử kia cừu hận. Khá lắm lừa dối tiểu tử. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, người của Đỗ gia lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, chế giễu. Chỉ là rất nhanh, trên mặt bọn họ nụ cười tự đọng lại, cảm thấy một chút đi theo địa phương. Tại bọn hắn cảm giác được không đúng thời điểm, một cỗ khí thế kinh khủng hướng phía bọn hắn cường thế nghiền ép mà tới. Cỗ này khí thế kinh khủng đầu nguồn đúng là bọn họ phía trước nữ tử kia, đan phủ lục trọng. Trước mắt nữ tử kia lại là một vị đan phủ lục trọng cường giả khủng bố. Dạng này người, cho dù là toàn bộ hạ quốc bên trong, cũng tìm không ra một người tới a. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, lúc này đối Bích Ngọc phủ trận pháp tiến hành oanh kích người, thì ra là như vậy một vị kinh khủng tồn tại. Nhưng càng làm cho bọn hắn nhức đầu, tựa hồ tại Mạc Thanh Vân một câu dưới, đối phương đã đối bọn hắn sinh ra địch ý. Cảm nhận được La Viện thù ý ánh mắt, giờ phút này Đỗ gia đám người nhất thời biến sắc, trong lòng dâng lên một loại không ổn cùng bất an. Bọn hắn tựa hồ bị Mạc Thanh Vân cho cái này ghê tởm tiểu tử Đỗ Vong Xuyên giờ phút này có chút phát điên, sắc mặt thầm hận chi sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử này căn bản không phải đang khích bác Ly Gián, hắn là muốn mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Nghe xong Đỗ Vong Xuyên lời này, bên cạnh Đỗ gia những người khác đều là co lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy bất an mãnh liệt. Trước mắt nữ tử này thế nhưng là đan phủ lục trọng tu vi, nếu muốn ra tay với bọn họ, kết quả của bọn hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Giờ khắc này, người của Đỗ gia mới rốt cục ý thức được chuyện chân chính tính nghiêm trọng. Bọn hắn nguy hiểm. Giờ phút này, tại người của Đỗ gia trong lòng bối rối thời khắc, La Viện sắc mặt như xương, biểu lộ lạnh nhìn về phía người của Đỗ gia. Các ngươi là tiểu tử kia giúp đỡ, La Viện một mặt vẻ lạnh lùng nhìn về phía dưới Đỗ gia mọi người, trên thân tản mát ra mãnh liệt sát ý. Giờ phút này, Đỗ gia mọi người tại La Viện trong mắt đã cùng người chết không hề khác gì nhau. Nàng công kích thất tinh phá sát trận lâu như vậy, đều không có đem trận pháp phá vỡ, chính nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Đỗ gia đám người này tới vừa vặn có thể giết bọn hắn đến cho hả giận. Tiền bối, xin nghe ta bọn họ giải thích. Cảm thụ được La Viện trên người hàn ý, Đỗ Vong Xuyên biểu lộ liên tiếp co quắp, hoảng sợ nói, chúng ta cũng là cùng tiểu tử kia có thù, xin tiền bối tuyệt đối không nên bên trong tiểu tử kia mà tính. Hắn nói như vậy, rõ ràng là muốn mượn đao giết người a. Đúng nha, tiền bối, người giết chúng ta, tiểu tử kia nhất định sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Tiền bối, giống như ngươi lưu chúng ta một mạng, chúng ta có thể nghe theo sắp xếp của ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Bích Ngọc phủ người. Theo sát Đỗ Vong Xuyên lời nói về sau, Đỗ gia các trưởng lão khác lập tức hướng La Viện cầu xin tha thứ. Người của Đỗ gia gần như muốn khóc, giống như bọn hắn bị La Viện giết đi, bọn hắn cũng chết được quá oan uổng. Đỗ trưởng lão, các ngươi làm rất không tệ, chỉ cần các ngươi trước ổn định nàng, lập tức liền sẽ có người tới trợ giúp các ngươi, đến lúc đó mọi người cùng nhau đối phó nàng. Giờ phút này, tại người của Đỗ gia khóc không ra nước mắt lúc Mạc Thanh Vân lại đối bọn hắn mở miệng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, người của Đỗ gia lập tức biểu lộ co quắp, hận không thể đối Mạc Thanh Vân chửi ầm lên. Đáp lại nói, tiểu tử, ngươi đừng muốn nói xấu chúng ta. Chúng ta cùng ngươi không phải một đường. Chúng ta không biết ngươi. Đáp lại Mạc Thanh Vân một câu về sau, người của Đỗ gia lại bắt đầu hướng La Viện cầu xin tha thứ. Biểu tình kia so chết cha ruột còn khó chịu hơn. Chỉ là La Viện đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp lựa chọn coi thường. Hừ, một bầy kiến hôi cũng nghĩ liên thủ với ta. La Viện khinh thường hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Đỗ gia mọi người một chút, âm thanh lạnh lùng nói, còn có, với ta mà nói, các ngươi có phải hay không tiểu tử kia giúp đỡ, kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Các ngươi đã đến nơi này, như vậy, các ngươi nhất định phải đều phải chết. Lúc này đối với La Viện tới nói, nàng cầm Đỗ gia mọi người mệnh, đến tiêu trừ trong lòng ngột ngạt, mới là trọng yếu nhất. Mặt khác, tại La Viện trong lòng cũng lo lắng lấy, nàng muốn giết Bích Ngọc phủ mọi người sự tình, như muốn cho người bên ngoài không biết được. Như vậy, cái này người của Đỗ gia tựu tuyệt đối không thể lưu. Buồn cười là, cái này Đỗ gia mọi người thế mà muốn cùng nàng liên thủ. Đây không phải nói rõ không để cho nàng đánh tự chiêu sao? Chuyện như vậy, nàng hội sẽ đáp ứng mới là lạ. Sở dĩ nàng muốn làm, một là giết người xuất khí, hai là giết người diệt khẩu. La Viện vừa nói xong, chính là tản mát ra mãnh liệt sát ý, thân thể khẽ động, hướng Đỗ gia mọi người đánh tới, đưa tay chém xuống một kiếm. Nhìn thấy La Viện cử động, Đỗ gia mọi người lập tức biểu lộ co rúm, một mặt hoảng sợ nói, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a, chỉ cần đừng có giết chúng ta, ngươi để chúng ta làm cái gì đều được, để Đỗ gia mọi người thất vọng. La Viện đáp lại bọn hắn, chỉ là băng lãnh trường kiếm cùng lăng lệ kiếm mang, phốc phốc, tại La Viện xuất thủ dưới, người của Đỗ gia gần như không có sức phản kháng, liền bị trong nháy mắt bị diệt rồi mấy người. Nhìn xem trong nháy mắt bị tàn sát tộc nhân, Đỗ Vong Xuyên mấy người lập tức có ăn phân con ruồi cảm giác, buồn nôn tới cực điểm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn khí thế khinh người trở về tìm Mạc Thanh Vân đám người phiền phức sẽ là kết quả như vậy. Cho bọn hắn một kích chí mạng người, vậy mà không phải để bọn hắn kiêng kỵ Vũ Thiên Giật, cũng không phải Bích Ngọc phủ mọi người, ngược lại là một cái không rõ lai lịch nữ nhân điên. Loại kết quả này thật sự là quá châm chọc. Giờ phút này Đỗ gia trong lòng mọi người tràn đầy hối hận chi ý. Bọn hắn yên lành rời đi, làm gì nhất định phải trở về một lát sau. Tại La Viện điên cuồng xuất thủ, người của Đỗ gia trực tiếp bị tàn sát không còn, chỉ còn lại vị kia đan phủ nhị trọng Đỗ Vong Xuyên. Nhìn xem chính mình tộc nhân, trong nháy mắt bị tàn sát không còn, Đỗ Vong Xuyên mặt lộ vẻ thống khổ, quát ầm lên, Mạc gia tiểu tặc, ngươi chết không yên lành, chúng ta Đỗ gia sẽ không bỏ qua các ngươi, phốc phốc. Đỗ Vong Xuyên lời nói còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị một kiếm xuyên qua lồng ngực, mang theo vẻ không cam lòng theo giữa không trung rơi xuống. Thật sự là một cái nữ nhân điên, cùng một cái ăn hơn 20 niên lão đàn dấm nữ nhân điên giảng đạo lý. Người của Đỗ gia cũng đủ ngu ngốc, loại này chó cắn chó tràng diện, cũng không dễ dàng nhìn thấy a. Thật sự là đã nghiền, hả giận. Nhìn xem trận pháp ngoại, trong nháy mắt đem Đỗ gia mọi người đồ sát không còn La Viện. Bích Ngọc phủ bên trong mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Đương nhiên, ở trong lòng cao hứng đồng thời, mọi người cũng là mặt lộ vẻ bội phục nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tùy tiện mấy câu, liền có thể để Đỗ gia cùng La Viện ở giữa chó cắn chó. Có thể dùng người của Đỗ gia bị tàn sát chống không? Mạc Thanh Vân chiêu này, thật sự là quá độc ác. Đến phiên các ngươi, giết Đỗ gia mọi người về sau, La Viện lần nữa trở lại Bích Ngọc Phủ trên không. Đối Thất Tinh phá sát trận tiến hành công kích. Nhìn thấy La Viện cử động về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: La Viện, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Tiểu tử, có bản lĩnh cứ việc xuất thủ chính là, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đem ta như thế nào. La Viện một mặt vẻ lạnh lùng đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu về sau, lần nữa oanh kích trận pháp. Hừ, chờ ta phá vỡ trận pháp, ta liền đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe được La Viện lời nói về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, âm thanh lạnh lùng nói: Đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta tựu không khách khí. Quang môn võ hồn hiện. Mạc Thanh Vân vừa nói xong liền không chần chờ nữa, trực tiếp triệu hồi ra quang môn võ hồn, phong ấn chi môn, cho ta phong. Hơi triệu hoán ra quang môn võ hồn, Mạc Thanh Vân liền đem võ hồn thần thông thi triển đi ra, đối kia La Viện oanh kích mà đi. Chợt, một cái mini bản quang môn liền cực tốc đánh phía La Viện. Phá cho ta. Đối mặt Mạc Thanh Vân võ hồn thần thông, La Viện sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng mini bản quang môn chém tới. Chỉ là tại nàng một kiếm dưới, mini bản quang môn không hư hao chút nào, dùng không giảm tốc độ đánh vào trong cơ thể của nàng. Phốp, bị phong ấn chi môn một kích, La Viện lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt có chút thương bạch khởi tới. Cùng này đồng thời, nàng cũng lập tức lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Nàng phát hiện chính mình tu vi thế mà đang yếu bớt. Dạng này một màn đối với nàng mà nói thật sự là quá quỷ dị. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thủ đoạn này. Chỉ chốc lát, nàng tu vi liền rơi xuống đến đan phủ ngũ trọng tình trạng. Ta của ta tu vi đang yếu bớt, còn có máu của ta lưu động tựa hồ bị phong ấn. Như vậy phát hiện về sau, La Viện trong lòng dâng lên một trận kinh hoàng, đối Mạc Thanh Vân có chút cố kỵ. Tiểu tử này làm sao lại hiểu được thủ đoạn như vậy? Mạc Thanh Vân lại có loại thủ đoạn này, thật sự là vượt quá dự liệu của nàng. Giờ khắc này, La Viện trong lòng có ta do dự, muốn hay không tiếp tục phá trận, sau đó đồ sát Mạc ra mọi người. Nàng có chút bận tâm, nếu là nàng tiếp tục phá trận, vạn nhất Mạc Thanh Vân còn có cái gì cái khác chuẩn bị ở sau, vậy coi như phiền toái. Một phen suy nghĩ về sau, La Viện mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, oán độc nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, nói: Tiểu tử, bút chướng này ta sẽ không cứ tính như vậy, ngày khác ta lại đến thời điểm, ta nhất định tiêu diệt các ngươi. La Viện vừa nói xong, chính là quay người rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.